Đỉnh cao phú quý, chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Trình Uyên là cao cấp bậc 3, đánh bại hơn chục người bình thường bởi một người cũng không thành vấn đề, nhưng dù là bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó khăn. Tất nhiên, nếu bạn bước vào một trạng thái điên cuồng khác, rất khó nói chỉ là biện pháp cuối cùng, anh ta không muốn đi vào trạng thái đó, vì khi đó anh ta sẽ mất kiểm soát. Nhưng là, dựa vào thực lực cấp 3 của hắn, thật sự có thể giải cứu Tần Thanh Thanh sao? Thực ra Trình Uyên không biết phải làm thế nào, nhưng đôi khi nhiều việc không có nghĩa là bạn phải đợi đến khi chắc chắn mới làm được, giống như Trình Uyên bây giờ, anh ấy không chắc nhưng phải làm. Họ Đường thật sự không tính là cái gì ở trong mắt hắn, nhưng lúc này đối với Trình Uyên thực lực yếu ớt dường như tồn tại như một người khổng lồ trên bầu trời. Anh biết nó rất khó, nhưng nó phải được thực hiện. Đối với việc tại sao tôi lại mang theo Tần Sấm, Trình Uyên biết rằng nếu không mang cậu đi cậu sẽ tự tìm đến cái chết, thay vì làm vậy cậu cũng có thể đăng blog. Anh ta mua vài con dao dựa mới tinh bằng vàng vỡ. Tần Sấm muốn ra tay nhưng lại bị Trình Uyên giật lấy, đối với Tần Sấm nói. Vừa nhìn đã đưa cho ngươi một con dao, thật lãng phí, Tần Sấm ngoài ý muốn khó chịu nói. Ngươi lấy đi có phải là uổng phí? Trình Uyên gật đầu, đương nhiên, Tần Sấm cự tuyệt, hừ, ta biết ngươi sắp trở thành quỷ. Cái gọi là ác quỷ là thứ mà Trình Uyên trông như thế nào khi anh mất kiểm soát tại nhà đấu giá ngày hôm đó. Trình Uyên không khỏi thở dài, hóa ra sau khi mình bước vào trạng thái đó, trong mắt cậu ấy giống như ác quỷ vậy. Tôi hy vọng mình không trở nên như vậy. Trình Uyên thở dài nói, Tần Sấm chế nhạo, nếu không trở thành quỷ ta và ngươi có gì khác nhau? Ngươi so với ta còn kém. Chuyện này mấy ngày trước quả thật là như vậy, đặc biệt là tại địa điểm đấu giá, khi Trình Uyên đang chuẩn bị lao lên sân khấu thì bị Tần Sấm ôm chặt hận không thể thoát ra được. Nhưng, bây giờ nó tự nhiên khác, Trình Uyên cũng không giải thích với hắn, mà chỉ nói. Ta là người lớn có thể cầm dao, ngươi là vị thành niên, người chưa thành niên không được đụng dao. Tần Sấm, người lớn lên trong một môi trường dị dạng như vậy tự nhiên không thể hiểu đây là một lý do tồi tệ. Vì vậy, Tần Sấm biết rằng mình đã sai. Trình Uyên không giở trò gì, trên tay mỗi người một con dao, đi thẳng đến cổng nhà cao 4 thước của nhà họ Đường. Đường ra chỉ có mấy trăm vệ sĩ, cư nhiên có người canh cửa. Sau khi cả chục vệ sĩ nhìn thấy Trình Uyên cầm dao xông thẳng tới, lập tức có người thông báo cho họ qua bộ đàm, đồng thời tất cả đều rút hung khí ra. Một mảnh ánh sáng và bóng kiếm. Mặt trời lớn buổi sáng chiếu ra một ít đao sắc bén nếp gấp, một tấc đất nhỏ bé như vậy chói mắt làm cho người ta chói mắt. Trình Uyên nói với Tần Sấm, đứng yên, sau đó Tần Sấm chưa kịp nói gì đã chạy về phía cổng. Để làm gì, người đứng đầu trong vệ sĩ đang định hỏi, trước khi chữ S chạm đất anh ta đã thấy Trình Uyên lao tới, vẻ mặt biến đổi đáng kể, anh ta quay đầu lại với tay anh ta và hét lên. Dừng lại anh ta, chấm, dừng lại, bạn có thể dừng nó lại không? Con dao của Trình Uyên rất nhanh, sau khi lao vào đám người thì giống như một tia chớp nổ, huyết hoa lập tức bay tung tóe. Gì, ngay lập tức chỉ nghe thấy vài tiếng rên rỉ và tiếng la hét, vệ sĩ mặc sắc phục của Đường ra từng người một ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tiếp viện ở cửa, bên kia là sư phụ, tiếp viện tới, thủ trưởng vệ sĩ khi nhìn thấy cảnh này hoảng sợ trên máy bộ đàm nhanh chóng hét lên. Đứng ở phía xa Tần Sấm vốn còn đang than thở, giờ phút này cũng sững sờ. Nguyên, hóa ra ông chủ Trình tốt như vậy. Trái tim hắn run lên, đồng thời trong lòng đột nhiên hưng phấn. Khoảng hơn chục người ngã xuống 5-6 người trong tích tắc, tất cả chỉ còn lại con dao trên tay, vung vẩy tới mức kín gió, nhưng không ai dám tiến lên một bước, trong tiềm thức vẫn đang lùi lại phía sau. Còn Trình Uyên, với những bước đi bình thản, không ngừng tiến về phía trước, bất cứ ai ở gần bạn, dù bạn có múa kiếm gì đi chăng nữa, thì đến một khoảnh khắc nào đó, người ta lại có ảo tưởng, vươn cổ ra và gửi cho thanh kiếm của Trình Uyên. Ngay khi Trình Uyên nhìn đến cánh cổng đột một mở ra. Chốc lát, 30-40 người ùa ra từ cổng. Họ vây quanh Trình Uyên hết vòng này đến vòng khác. Cũng có những sư phụ trên đảo vàng, nhưng sau khi được phân bổ đến các quận khác nhau, các sư phụ có vẻ ít hơn một chút. Như quận 4, có lẽ chỉ có 1 hoặc 2 thạc sĩ hạng 2. Còn đối với thạc sĩ hạng 3 thì không quá 5. Vì vậy, lợi thế hiện tại của Đường ra chính là có đủ người. Và đây không giống như một bộ phim viễn tưởng quét ngang quân đội lúc nào không hay, bạn phải biết rằng sức mạnh của một người là giới hạn, dù bạn có để một người ở đó và để bạn chặt chém, bạn sẽ mệt mỏi đến mất sức nếu bạn chặt hàng chục cái. Cũng giống như Hạng Vũ, người đang tranh giành quyền bá chủ giữa nhà Chu và nhà Hán, sau khi bị đánh bại tứ phía ông đã dẫn hơn 20 người cưỡi ngựa đến sông Ngô Giang. Hạng Vũ không muốn vượt qua Giang Đông vì ý thức được việc phải đối mặt với các trưởng lão của Giang Đông, ông ta quay lại giết địch, giết mấy chục người thì cũng chết vì kiệt sức. Tôi nghĩ Hạng Vũ là bậc thầy của những điều tốt nhất. Xa rồi, quay lại câu chuyện chính, bây giờ là Trình Nguyên, sau hai nhát dao chém 7-8 người, một người trong số họ bị thương. Đột nhiên hàng chục người lao ra, anh cảm thấy mình yếu đi, và đang suy nghĩ, liệu mình có bước vào trạng thái đó không? Tại thời điểm này, Su, có một âm thanh, một mũi tên nỏ cắm thẳng vào cổ họng của một người, người đó bị hất ngược và bay ra ngoài, rồi bắn trúng 7-8 người. Tôi nhìn thấy một người đàn ông to lớn hói xuất hiện phía sau Trình Nguyên lúc nào không biết, với một chiếc nỏ trên tay, anh ta nhanh chóng chạy về phía bên này và nhanh chóng bắn nó. Gần 100 lượt truy cập, Trình Nguyên hơi ngạc nhiên ngay lập tức anh nhận ra rằng anh hoàn toàn không biết người đàn ông hói đầu này, đây là... Để giúp chính mình, khi hàng chục người nhìn thấy điều này, họ đã lo lắng và lao về phía Trình Nguyên và người đàn ông hói đầu với tiếng hu la. Ngay sau đó, một ánh sáng màu bạc lóe lên, và hai cái đầu tốt cùng lúc đáp xuống. Sau đó, một người đàn ông đeo hoa tai, tay cầm cặp dao hai mẹ con chạy từ xa, hai con dao trên tay giống như hai con ngựa đang huấn luyện. Trình Nguyên lúc đó đã vô cùng bàng hoàng. Chẳng lẽ, mình may mắn đuổi kịp người đến nhà họ Đường để báo thù? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi thấy 4 hoặc 5 cao thủ cấp thấp ở trang bị thứ 3, với nhiều loại vũ khí trong tay, đột nhiên xuất hiện, và sau đó tham gia chiến đấu. Trong một thời gian, không ai chăm sóc nó. Trình Nguyên càng khó hiểu, không nhịn được hỏi. Mọi người, có phải là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm nỏ, nhanh chóng bắn ra đầu chọc mũi tên nỏ, phân phó cười nói. Tự nhiên là tới giúp ngươi. Chúng ta có biết nhau không? Trình Nguyên hỏi một câu ngu ngốc không thể giải thích được. Ông chủ của chúng tôi biết bạn, cái đầu hói nói, ông chủ của cậu, Trình Nguyên ngạc nhiên, lúc này, mặc áo trắng từ trên trời rơi xuống, ông chủ của họ là tôi, cách chương.